tập 5. Cuối cùng cũng không chịu thuận theo quá lâu. Qua một lúc, Mục Khả đã có thể chủ tính mới. Cô rất có tinh thần tiến tới bên trong Hạ Hoàng Huân, lặng lẽ nói ra một đề nghị. Hạ Hoàng Huân nghe xong chau mày. Đừng làm bừa, bị các binh lính thấy được sẽ ảnh hưởng không tốt đâu. Cảm xúc của Mục Khả dâng cao, cô cười hì hì nói. Anh nó bị muỗi chích. Dù sao bọn nó cũng không chỉ đốt mỗi anh. Hạ Hoàng Huân điều chỉnh sắc mặt, rất nghiêm túc nói. Vị học sinh của em biết sẽ cảm thấy cô giáo là lưu manh. Mục Khả cười giống như hồ ly nhỏ. Anh không nói, ai biết. Vừa dứt lời, không chờ đồng ý, cô thừa dịp anh khăn cản, nhanh chóng ra tay. Hạ Hoàng Huân không sợ cô ngã, không tránh kịp. Mặc dù theo bản năng nghiêng đầu nhưng cũng không thể tránh thoát. Trên cổ bị Mục Khả dùng lực cắn một cái. Không nghĩ tới tốc độ của cô nhanh như vậy. Anh dở khóc dở cười. Vết hôn của người khác là do hôn mà thành. Tôi đây là bị cắn mà thành. Quà em tặng anh đấy. Không được nói em vô lại. Nhìn thấy một vết răng nhỏ, Mục Khả hả hê, lắc lư cẳng chân. Vẫn không quên được đưa bàn tay nhỏ bé xoa xoa cho anh. Vì vậy, thời gian cuối cùng trong đêm sinh nhật Hạ Hoàng Huân, đồng chí nhỏ Mục Khả cho anh trồng một quả dâu tây thật sự. Ai có thể nói đây không phải là một chuyện vô cùng có ý nghĩa. Ít nhất, Hạ Hoàng Huân trọn đời không quên. Qua 12 giờ, Hạ Hoàng Huân đưa cô trở về. Lúc rời đến lầu doanh trại, Mục Khả trả lại cho anh áo khoác trên người, rất san sóc nói. Anh đừng lên, bị người ta nhìn thấy thì không tốt. Dù sao vẫn còn trong thời gian huấn luyện quân sự. Nghiêm chỉnh mà nói, cô cũng coi như là học viên. Mục Khả không hy vọng tạo thành ảnh hưởng xấu cho anh. Không sao, không đưa em an toàn trở về tôi không yên lòng. Hạ Hoàng Huân khoác áo lên người cô, lấy ánh mắt ý bảo cô đi trước. Sau đó duy trì khoảng cách 20cm với cô, đưa cô đến ký túc xá mới nói. Sáng sớm ngày mai tôi còn phải trở về doanh trại. Em tập luyện cho tốt vào. Lại đi à? Trong con người trong trẻo của Mục Khả nói lên một tia thất vọng. Những lời do dự nhưng luôn muốn nói với anh cũng theo đó nuốt trở về. Qua mấy ngày sẽ trở lại. Phê chuẩn em lúc nào cũng có thể gọi điện thoại cho tôi, được không? Được rồi, nắm chặt thời gian đi ngủ. Anh dặn dò, giơ tay lên sờ sờ gương mặt mịn màng như trẻ con của cô. Cô thấp đầu xuống muốn hôn trán cô, lại nghe Mục Khả nhỏ giọng cảnh giác nói. Viên soái. Dường như là phản xạ có điều kiện, Hạ Hoàng Huân nhanh chóng đứng thẳng lên, thu lại dịu dàng trên mặt xoay người, đang chuẩn bị nghiêm chỉnh bị khiển trách. Người khác tại sao tắt đèn rồi mà không ngủ được, đi dạo lung tung khắp nơi, còn dám quấy rầy chuyện tốt của anh, lại phát hiện sau lưng chẳng có bóng ma nào. Một đống lời định nói, không thể làm gì khác hơn là tự động tiêu hóa, suýt nữa là nội thương. Mục Khả nhân cơ hội chui vào phòng, đỡ khung cửa lộ ra cái đầu nhỏ cười, rất nhỏ giọng nói. Ngủ ngon, doanh trưởng Hạ. Sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại. Hạ Hoàng Huân quay đầu đi cười không ra tiếng, tự nói. Quỷ linh tinh. Mấy ngày sau đó, hai người không gặp mặt. Hạ Hoàng Huân vội vàng kiểm tra đánh giá toàn quanh doanh quý này. Mục Khả thì tiếp tập huấn. Cô không phải loại bạn gái dính người, sợ quấy rầy công việc của mình. Không chủ động gọi điện thoại tới, chỉ thỉnh thoảng nhắn tin cho anh. Không nên tập quá mạnh, cẩn thận đau eo. Hôm nay em bắn bia thành tích là 96 vòng. Thế nào, không tệ chứ? Mau mau khen ngợi đi. Nhìn binh lính tài năng của anh đi. Chỉ muộn một phút mà phạt em đứng tư thế quân đội cả một giờ. Còn nói đứng tượng trưng thôi. Cái gì gọi là tượng trưng? Chẳng lẽ có thể ngồi tư thế quân đội sao? Lúc đó mặt trong mặt ngoài cũng mất hết. Anh phải báo thù thay em. Lần lượt đọc tư nhắn của cô, có thể nhận ra trong lời nói ẩn chứa quan tâm cùng ỉ lại. Mệt nhọc cả ngày tan thành mây khói. Vốn Hạ Hoàng Huân không thích gửi tin nhắn, cũng không nhẫn tâm phá hỏng tình thú nhỏ giữa người yêu này. Không những thế còn bắt đầu ham thích, rất kiên nhẫn trả lời. Cậu ta dám phạt em, để đây anh trừng trị. Phạt cô là quyền lợi độc quyền của anh, sao có thể bị người khác đoạt đi. Rất nhanh nhận được tin nhắn trả lời của cô, Mục Khả nói. Anh ta mà không tha cho em sẽ tính sổ với anh. Tưởng tượng biểu tình ngây thơ của cô khi nói những lời này, Hạ Hoàng Huân đứng trước cửa sổ cười. Cứ như vậy kéo dài 5 ngày. Đêm nay trước khi ngủ, Hạ Hoàng Huân phát hiện cô bạn gái nhỏ mai danh ẩn tích một ngày. Anh cau mày, không chút do dự cầm điện thoại lên gọi. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, anh đã thành thói quen liên lạc với cô mỗi ngày. Điện thoại gọi được nhưng luôn không có ai nghe. Khi anh gọi tới lần thứ 3, cuối cùng Mục Khả cũng nhấc máy. Gợn giọng nó giống như vừa tỉnh ngủ. Anh hỏi. Ngủ sao? Hôm nay ngoan ngoãn vậy à? Tập huấn quá mệt mỏi sao? Mục Khả ừ một tiếng, thật lâu sau mới nhỏ giọng nói. Hơi mệt, cơm nước xong liền nằm xuống, kết quả ngủ thiếp đi. Hạ Hoàng Huân không am hiểu lời ngon tiếng ngọt, biết cô không có việc gì cũng yên lòng, không muốn làm mất quá nhiều thời gian nghỉ ngơi của cô, nói. Vậy em ngủ tiếp đi, nếu ngày mai mệt quá thì nghỉ. Anh có chút hối hận đã lên kế hoạch huấn luyện với cường độ quá lớn, lo lắng với thể lực của cô, có lẽ thật sự không chịu nổi. Đang chuẩn bị cúp điện thoại trong nháy mắt, Mục Khả gọi anh. Hạ Hoàng Huân, có chuyện gì sao? Mục Khả trầm mặc mấy giây, dường như đang lựa lời, sau nhỏ giọng nói với anh. Chuyện ở đơn vị đã xong chưa? Trường nói mới về. Nghe vậy anh cười chê chọc cô. Sao rồi? Nhớ tôi à? Còn 2 ngày nữa, chờ đến lúc bọn em đi dã ngoại sinh tồn mới có thể trở về. Có lẽ đã có chuẩn bị, cho nên cũng chưa tới nỗi thất vọng. Ngược lại cảm thấy yên tâm. Mộ Khả rúc vào trong chăn nằm xuống, từ từ nhắm hai mắt nói. Vậy em ngủ đây, anh cũng đi ngủ sớm một chút. Đợi cô cúp trước, Hạ Hoàng Huân mới phát giác được có chỗ không đúng lắm. Mục Khả an tĩnh khác hẳn với bình thường, chợt khiến cho anh có chút lo lắng. Vò vò tóc, anh cầm điện thoại gọi lại, nhưng cô đã tắt máy. Mục Khả không tham gia ngày huấn luyện hôm sau, giống như ngày này 4 năm trước cô xin nghỉ. Dưới tình huống gọi điện thoại cho cô lại không nghe. Nhớ như một buổi tối, Hạ Hoàng Huân rút thời gian trở về căn cứ, không thấy bóng dáng quen thuộc ở trong sân huấn luyện, thừa dịp nghỉ giữa giờ gọi viên soái vào phòng làm việc. Thế mới biết chiều hôm qua Mục Khả xin nghỉ. Xin nghỉ? Còn nói nguyên nhân không? Hạ Hoàng Huân rất bất ngờ. Chưa nói, không phải trực tiếp xin với tôi, là giáo vụ đại học C gọi điện thoại tới, cho phép cô ấy không cần tham gia 2 ngày huấn luyện tới. Ngày mai cũng xin nghỉ rồi. Vâng. Hiển nhiên tối hôm qua Mục Khả có lời muốn nói với anh, nhưng anh lại không kịp thời phát hiện sự khác thường của cô. Nghĩ kỹ một chút có thể phát hiện tâm tình của cô rất xa xót. Vuốt vuốt mi tâm, Hạ Hoàng Huân có sự cảm xấu. Viên soái thế kỳ quái. Doanh trưởng, xảy ra chuyện gì? Hạ Hoàng Huân hỏi. Mấy ngày huấn luyện vừa rồi cô ấy có biểu hiện gì khác thường không? Vẻ mặt viên soái mơ hồ, không hiểu hỏi. Anh nói Mục Khả. Nói nhảm. Hạ Hoàng Huân liếc xéo anh một cái. Thấy doanh trưởng nóng nảy, viên soái vội nói. Không có gì khác thường, nhưng 2 ngày nay dường như không thích nói chuyện, cũng không cười. Hạ Hoàng Huân bật thốt lên. Sao không báo cáo? Viên soái sửng sốt một chút, không xác định hỏi. Cái này cũng cần phải báo cáo sao? Tình báo từ miệng viên soái chẳng có chút giá trị sử dụng nào cả. Hạ Hoàng Huân sau khi chờ anh rời đi lại gọi cho Mục Khả, lúc này mở máy. Nhưng người nghe điện thoại cũng không phải là cô. Giọng nói của Hách Nghĩa Thành rất trầm, trong giọng nói tràn đầy nghi ngờ. Anh hỏi, sao lại là anh? Thấy trên màn hình hiện lên tên Hạ Hoàng Huân thì anh xoay người ngắm nhìn bóng dáng đơn bạc đứng từ phía xa, lông mày nhíu chặt. Không giải thích gì, Hạ Hoàng Huân trực tiếp hỏi, cô ấy đâu? Hách Nghĩa Thành mặc đồ thường đứng ở dưới bóng cây, ánh mặt trời loang lổ xuyên thấu qua khe hở giữa tán lá cây chiếu xuống nét mặt phức tạp trên mặt anh. Anh trầm giọng nói, bây giờ con bé không tiện nghe điện thoại, hoặc là anh đợi cô ấy trở về gặp anh, hoặc là anh có chuyện trước hết nói với tôi. Bằng trực giác Hạ Hoàng Huân biết nhất định là đã xảy ra chuyện gì. Anh đứng dậy bước đi thong thả tới phía trước cửa sổ, hỏi, bây giờ cô ấy thế nào? Cảm ơn đã quan tâm. Tối mai tôi sẽ đưa con bé trở về trụ sở huấn luyện, đến lúc đó anh có thể tự mình hỏi. Nói xong cúp điện thoại, Hạ Hoàng Huân không gọi lại. Anh đoán 2 ngày nay Mục Khả sẽ không nhận điện thoại của anh. Một mình tỉnh táo một chút, anh quyết định gọi điện thoại cho Mục Nhem hỏi một chút. Không ngờ cuộc gọi của Dịch Lý Minh lại đến trước, bảo anh lập tức phải trở về đơn vị. Một chiếc xe Việt dã ẩm mã vang rồi dừng lại. Hạ Hoàng Huân nhanh nhẹn nhảy xuống đi thẳng đến văn phòng làm việc. Dịch Lý Minh cùng Trần Vệ Đông cũng đang ở đây. Thuận tay cởi chiếc mũ quân đội đặt ở trên bàn, anh trầm mặt hỏi, xảy ra chuyện gì? Không đợi cho Dịch Lý Minh mở lời, Trần Việt Đông đã đứng lên. Doanh trưởng, là lỗi của tôi. Hạ Hoàng Huân nhìn anh, lạnh giọng nói, tôi hỏi chuyện gì đã xảy ra, không phải ngay cậu nhận lỗi. Thấy Trần Vệ Đông bị Hạ Hoàng Huân lườm có chút hốt hoảng, Dịch Lý Minh nhanh chóng mở miệng, lão Hạ, để cậu ta nói. Hạ Hoàng Huân cắt lời Dịch Lý Minh, vẫn nhìn chằm chằm Trần Vệ Đông, lạnh lùng nhả ra từng chữ, đơn giản, rõ ràng, trọng điểm. Trần Vệ Đông hít sâu một hơi rồi nói, trùng kết tỉ võ hành động theo nhóm nhỏ là tôi đã đoán sai, cho rằng chiến nghị không giải được mật mã, đã tự quyết định cho nổ khoang, dẫn đến hành động thất bại. Dừng một chút, Trần Vệ Đông tiếp tục nói, hơn nữa còn không tuân theo quy định tỉ võ. Những chiến sĩ Dịch Lý Minh lựa chọn tham gia cuộc thi đấu tỉ võ do sư bộ tổ chức đều là những quân binh tinh anh kiệt xuất của doanh trinh sát thiết giáp. Trình độ kiến thức cơ bản của bọn họ đều hết sức vững vàng, được trang bị hoàn thiện, năng lực ứng biến cả về thể lực lẫn tinh thần có thể nói đều là dẫn đầu. Vậy mà trong lúc tiến hành đặt bộc phá một trong bốn người giỏi còn là xa trưởng trung đội trưởng Trần Việt Đông lại lo sợ chiến hữu trở thành liệt sĩ mà làm trái với quy tắc, khiến cho đội vốn vô cùng có khả năng trở thành quán quân mất tư cách thi đấu, cũng làm cho đoàn bọn họ bị thất thế trong đợt tỷ võ này. Nói cách khác, vốn theo như Hạ Hoàng Huân cùng Dịch Lý Minh đánh giá, trận tỷ võ cuối cùng lần này 10 vua chiến được chọn, thì doanh trinh sát thiết giáp đã phải chiếm một nửa. Kết quả trận thiệt hại đánh quá lớn vượt qua dự đoán của bọn họ. Chỉ có một chiến sĩ vượt qua, xem như hoàn toàn không có cửa đạt quán quân. Hạ Hoàng Huân nhìn chằm chằm Trần Vệ Đông, phẫn nộ lạnh giọng quát. Cậu cho rằng cậu dựa vào cái gì mà phán đoán cậu ta không phá giải được mật mã? Sự tín nhiệm của cậu với chiến hữu đến đâu rồi hả? Hạ Hoàng Huân chỉ tay vào Trần Vệ Đông, lấy uy nghiêm của doanh trưởng cao giọng chất vấn. Người được gọi là thiên tài máy tính của doanh trinh sát thiết giáp là ai? Hả? Trần Vệ Đông đứng nghiêm, vẻ mặt chán nản đáp. Chiến Nghị. Lúc đó anh chỉ nghĩ, nếu không giải được mật mã cánh cửa kia sẽ không được mở ra, chiến hữu của anh sẽ phải hy sinh, vì vậy mà quên mất sở trường của bọn họ. Nghe được câu trả lời của anh, Hạ Hoàng Huân lớn tiếng quát. Danh hiệu thiên tài máy tính của Chiến Nghị là để chơi trò chơi hay sao? Phái cậu ta và Lý Kiên Quốc tham gia chính là muốn bọn họ trợ giúp các cậu hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng để giành được hạng nhất trong trận tỷ võ. Hai tổ 8 người, cho dù có thành người liệt sĩ cũng không tới mức hoàn toàn bị quân diệt. Thành Sông đã 19 phần chắc chín. Mắt anh lúc này quả thực như muốn bốc lửa, hung hăng nhìn chằm chằm Trần Vệ Đông, vô cùng đau đớn nói. Nhìn xem, cậu chính là trong 1.000 người mới chọn được một người. Thân là một chiến binh, ngay cả tư cách cơ bản nhất cậu cũng không đạt tiêu chuẩn. Trần Vệ Đông biết được rằng mình phạm sai lầm. Anh tiến lên một bước nói. Doanh trưởng, tôi sẽ vào kiểm điểm. Biết kiểm điểm có lợi ích gì? Lửa giận của Hạ Hoàng Huân rốt cục không kìm nén được. Anh gầm lên. Ông đây muốn đập chết cậu. Thấy Hạ Hoàng Huân bức xúc như muốn lật tung bàn, Dịch Lý Minh đành đứng ra, nói với Trần Vệ Đông. Cậu đi về trước đi. Quay trở về thông báo cho đoàn cậu biết. Bản kiểm điểm 5.000 chữ. Viết không sâu sắc viết lại. Hạ Hoàng Huân đá văng chiếc ghế dựa ngồi xuống quát Dịch Lý Minh. Thêm một tuần cấm túc. Dịch Lý Minh biết rõ lão đại lúc này là phát hỏa thật. Không dám phản bác thẳng mặt. Phất phất tay với Trần Vệ Minh. Ý bảo cậu ta đi trước. Chờ Trần Vệ Đông đi khỏi. Dịch Lý Minh rót chén nước đặt trước mặt Hạ Hoàng Huân. Không nhanh không chậm nói. Biểu hiện trước đó vẫn cực kỳ xuất sắc. Là người chỉ huy, cả ý nghĩa riêng của Trần Vệ Đông đã chuyển biến theo hướng tư duy tổng hợp. Nói dóc, cho dù lúc trước biểu hiện rất khá, nhưng lúc sau lại thất bại thảm hại thì có tác dụng gì? Hạ Hoàng Huân bưng chiếc cốc lên, uống một hớp lớn, nóng đến, tức giận dữ dẫm hai chân. Cậu định ám sát tôi đấy à? Dịch Lý Minh tươi cười nhanh chóng giải thích. Không nghĩ tới lại nóng như vậy, thật xin lỗi. Hạ Hoàng Huân liếc mắt một cái lườm Dịch Lý Minh. Cậu cố ý. Hai người hợp tác với nhau đã nhiều năm. Dịch Lý Minh đương nhiên hiểu tính tình của Hạ Hoàng Huân nóng này. Anh thở dài nói. Bây giờ cậu có tức giận cũng vô dụng. Dù sao cũng đã thua. Đúng là sỉ nhục. Tức giận dường như đã vượt quá giới hạn. Hạ Hoàng Huân đập bàn một cái thật mạnh. Mặt bàn rung lên, làm mấy cái chén nhảy dựng lên. Kết quả như vậy, đối với đoàn 532, đối với doanh trinh sát thiết giáp đúng là sỉ nhục. Hạ Hoàng Huân nhắm mắt lại rồi lại mở ra hỏi. Lúc cậu ta hạ lệnh nổ cửa khoang còn lại có bao nhiêu thời gian? 5 giây. Tình huống bên Chiến Nghị đôi thế nào? Chiến Nghị ở bên trong khoang cũng không biết Trần Vệ Đông bên ngoài hạ lệnh cho nổ cửa khoang. Cậu ta không dừng hành động. Sau khi nghe Lưu Bân nói là cửa khoang nổ, tung đúng lúc mật mã được phá giải. Dịch Lý Minh lúc ấy nghe xong cũng hận chỉ muốn lập tức bắn chết Trần Vệ Đông. Văn phòng yên tĩnh. Thật lâu sau, Hạ Hoàng Huân mới tỉnh táo lại, giọng nói trầm thấp. Mặc dù chỉ là diễn tập, nếu là tôi, chắc tôi cũng sẽ cho nổ. Dịch Lý Minh nhìn Hạ Hoàng Huân không nói gì. Hạ Hoàng Huân đứng dậy, bước chân nặng nề lại mạnh mẽ, sau đó bình tĩnh nói. Tôi đi tìm đội trưởng, không thể để cho cậu ta gánh phạt một mình. Năm nay cậu ta đang có cơ hội lên trước liên phó. Thấy Hạ Hoàng Huân đội mũ chuẩn bị ra cửa, Dịch Lý Minh đuổi theo. Tôi với cậu cùng đi. Tính tình đội trưởng Lục Trạm Minh lại càng nóng nảy hơn. Nhận được điện thoại của sư bộ, biết kết quả luận võ xong liền nghiến răng nghiến lợi, đi đi lại lại ở trong phòng. Chính ủy An Ninh Lỗi căn bản khuyên không được. Hạ Hoàng Huân đến đúng lúc đội trưởng vẫn còn đang nổi nóng, cho nên khi anh nói hộ vệ Trần Vệ Đông thì Lục Trạm Minh hận không thể cách chức anh, chỉ vào anh mà băng quát. Cậu nói không xử phạt cậu ta là sao? Tôi sẽ xử phạt cậu đấy. Hạ Hoàng Huân đứng thẳng, đáp lại còn dứt khoát hơn cả cậu khi cầu xin vừa rồi. Không thành vấn đề. Dịch Lý Minh sợ đội trưởng thật sự xử phạt Hạ Hoàng Huân vội nói. Đội trưởng, Minh là tôi dẫn đi. Nếu xử phạt, thì phạt tôi mới đúng. Lúc này các cậu còn phát huy tinh thần đồng đội phải không? Được, các cậu đi đi. Không hổ là hợp tác Hoàng Kim. Lục Trạm Minh tức giận thật sự, nhân tiện cầm văn kiện trên mặt bàn ném xuống, không thèm để ý đến nét mặt ôn hòa, nhã nhặn của Hạ Hoàng Huân. Ông lấy điếu thuốc ra đốt, hung hăng rít hai cái. Một lúc lâu không có ai lên tiếng. Lúc sau rốt cục Ninh An Lỗi mở miệng. Trần Vệ Đông làm vậy tôi có thể hiểu được. Cậu ta chỉ không muốn chiến hữu hy sinh. Nhưng nếu đây là chiến tranh thật sự, quyết định này của cậu ta sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ cục diện, dẫn đến quân ta thất bại, cho nên nhất định phải xử phạt. Chính ủy. Ninh An Lỗi liếc mắt nhìn Lục Trạm Minh, lùi một bước. Hạ Hoàng Huân thở phào nhẹ nhõm, anh cung kính chào theo tiêu chuẩn nghi thức quân đội. Cảm ơn đội trưởng, cảm ơn chính ủy. Lục Trạm Minh nhìn Hạ Hoàng Huân, tức giận nói. Cậu là đại doanh trưởng lại đi bao che khuyết điểm cho thuộc cấp. Nếu trong lần diễn tập lần này Trần Vệ Đông gây ra bất cứ lỗi lầm gì, tôi sẽ hỏi tội cậu đấy. Hạ Hoàng Huân vẫn là câu nói kia. Không thành vấn đề. Từ văn phòng của đội trưởng đi ra, Hạ Hoàng Huân nghĩ đến một việc, nói với Ninh An Lỗi. Chính ủy, sau này anh không cần phải nghĩ chuyện giới thiệu bạn gái cho tôi. Ninh An Lỗi thật bất ngờ, mắt nhìn Dịch Lý Minh điềm đạm cười hỏi. Sao thế? Có đối tượng rồi hả? Hiếm khi Hạ Hoàng Huân ngại ngùng, chỉ mỉm cười chứ không nói chuyện. Tốt, thằng nhóc như cậu, phái cậu đi huấn luyện quân sự, thật sự đúng là sai lầm của tôi. Ninh An Lỗi giả vờ tức giận nói, xem ra lúc này không xử phạt cậu thì không được. Nghĩ đến khuôn mặt ngây thơ tươi cười của Mục Khả, Hạ Hoàng Huân thản nhiên nói ra bốn chữ, không thành vấn đề. Dịch Lý Minh thấy tình huống buồn cười như vậy liền thỉnh cầu. Chính ủy, anh xem đồng chí Hạ Hoàng Huân đã đi vào hàng ngũ hôn nhân khó khăn, tạm tha cậu ta đi. Ninh An Lỗi liền phê bình. Chính trị viên có thể biết cách giúp đỡ ấy. Cậu ta làm nhiệm vụ cùng chiến tuyến với cậu ta từ lúc nào thế hả? Dịch Lý Minh trái lại rất vui vẻ. Anh ta là doanh trưởng đấy, là số một của doanh trại trinh sát. Tôi với anh ta cùng một chiến tuyến, chắc chắn cũng phải phạm tội sai lầm cùng nhau. Được rồi, xem thái độ nhận sai của cậu cũng không tồi. Lần này tôi sẽ không xử phạt các cậu. Ninh An Lỗi cũng cười, hung hăng cho Hạ Hoàng Huân một quyền. Mau báo cáo quá trình yêu đương. Hạ Hoàng Huân nghiêm mặt một cái đáp vang dội. Vâng. Trở lại địa bàn nhà mình, Dịch Lý Minh không biết lớn nhỏ đá Hạ Hoàng Huân một cái. Sau đó vỗ vỗ vai anh, vẻ mặt giả vờ thật nghiêm túc khen ngợi nói. Không tệ, quả như là át chủ bài, năng lực tác chiến độc lập rất mạnh. Hạ Hoàng Huân đáp lại anh ta một quyền. Đấy là những gì lính trinh sát cần. Tốc độ cơ động nhanh, chiếm lĩnh địa hình nhanh, phát hiện mục tiêu nhanh, đánh đòn phủ đầu nhanh. Lúc sau cả hai người cùng cười. Ở trong bộ đội sẽ không có thời gian nhàn rỗi. Từ sân huấn luyện trở về đã chạng vạng. Hạ Hoàng Huân ngồi một mình ở trong phòng làm việc hút thuốc. Máy vi tính trên bàn đã vẫn đang mở. Trên màn ảnh là một tấm bản đồ. Tay phải anh cầm điếu thuốc, tay trái theo bản năng bám sát bên cạnh bàn, giống như là muốn lau vết bẩn vốn dĩ không tồn tại này. Động tác rất ít xuất hiện. Chỉ có khi Hạ Hoàng Huân nôn nóng, nguyên nhân ở chỗ Mục Khả vẫn chưa gọi điện cho anh. Điện thoại di động đặt ở bên cạnh nguyên cả một ngày vẫn không thấy vang chuông. Hơn 8 giờ tối, Hạ Hoàng Huân nhấn mấy con số, rốt cục nhìn không được gọi điện thoại cho người anh em tốt kia. Người này chính là Mục Nham. Nhắc tới giao tình giữa Hạ Hoàng Huân và Mục Nham, theo bậc cha chú mà nói, cha của Hạ Hoàng Huân cùng Mục Thịnh cũng chính là cha của Mục Nham là chiến hữu, có tình chiến hữu sâu nặng. Khi Hạ Hoàng Huân thi vào trường quân đội ở thành phố A, cũng trở thành bạn bè mới đặc công Mục Nham hơn anh mấy tuổi. Sau này bọn họ cùng hợp tác trong một lần cứu trợ. Hai người đàn ông nổi tiếng này từ đó trở thành anh em tốt, không có chuyện gì đấu nhau. Mà quan hệ của Mục Khả cùng Hách Nghĩa Thành, Hạ Hoàng Huân cũng nhờ Mục Nham này mới biết được. Điện thoại vang lên hai tiếng, đối phương liền tiếp. Trong loa truyền đến giọng nói trẻ con non nớt. Ai à, tìm ba ba của con sao? Đường nét lạnh lùng trên gương mặt Hạ Hoàng Huân trong nháy mắt dịu xuống, âm thanh trở nên nhẹ nhàng. Đồng Đồng à, là chú Hạ, để ba ba của con nghe điện thoại. Cậu nhóc nhận ra giọng của Hạ Hoàng Huân, nói ngọt. Ba ba. Là chú Hạ, con chỉ có một ba ba thôi. Mục Nham từ trong thư phòng đi ra, ôm con trai ngồi trên đùi nhận điện thoại nói. Thằng nhóc này, ai mặc quân trang cũng là ba của nó hết. Mục Đồng mới 3 tuổi, dù sao cũng còn quá nhỏ, không phân biệt được trang phục đặc công cùng quân trang. Lần đầu gặp thấy Hạ Hoàng Huân mặc quân trang, bắt đầu luôn miệng kêu ba ba. Hai vợ chồng Mục Nham uốn nắn bao nhiêu lần cũng không sửa được. Mục Đồng ngồi trên đùi ba ba còn không an phận, cầm đồ chơi không buông tay cười khanh khách. Ba ba, ba ba. Cũng không biết là gọi Mục Nham hay là vẫn gọi Hạ Hoàng Huân. Mục Nham cười khổ, nói với Hạ Hoàng Huân. Cậu nhanh chóng nhận nó làm con nuôi đi. Gọi ba nuôi so với ba ba dễ nghe hơn. Hạ Hoàng Huân mỉm cười, đang chuẩn bị nói chuyện. Bỗng nhiên nghe thấy điện thoại kia có người nói. Đồng Đồng, đến chơi với cô này. Chúng ta cùng nhau xem phim hoạt hình. Nghe thấy giọng của Mục Khả rất khàn, Hạ Hoàng Huân lập tức đã hiểu. Vốn nghĩ rằng cô ở cùng Hách Nghĩa Thành, thật không ngờ lại có thể ở trong nhà Mục Nham. Nụ cười trên mặt anh bỗng nhiên cứng đờ, hơn nửa ngày không nói ra tiếng. Nghe được tiếng nói kỳ quái của Mục Khả, Hạ Hoàng Huân rốt cuộc cũng không nén được tức giận. Anh vội hỏi, Mục Khả sao rồi? Hôm nay là ngày đặc biệt với cô ấy sao? Có chút ngoài ý muốn khi anh gọi điện thoại lại là vì Mục Khả. Mục Nham cau mày, xoay người lại liếc nhìn Mục Khả, đang dụ dỗ con trai chơi đùa, cân nhắc xong mới nói. Hoàng Huân, không phải là tôi thừa nước đục thả câu, không muốn nói cho cậu biết, nhưng việc này không nên do tôi nói ra. Cảm thấy được sự nghi ngờ cùng sốt ruột của người anh em, anh phải giải thích nói. Tôi cho là để Khả Khả tự mình nói cho cậu biết thì rất thích hợp hơn. Từ trước đến giờ, Mục Nham chưa bao giờ giấu giếm người anh em Hạ Hoàng Huân này bất cứ chuyện gì. Có lẽ là kinh nghiệm phá án nhiều năm làm anh tương đối nhạy cảm. Có lẽ do Hạ Hoàng Huân chưa bao giờ có ý che giấu tình cảm với đối với Mục Khả. Thật ra Mục Nham đã sớm nhìn ra anh có ý với em họ nhỏ nhà mình. Nhưng nghĩ đến sự chú ý của hai nhà Mục Hách đối với hôn nhân của Mục Khả, anh có chút lo lắng. Cho nên Hạ Hoàng Huân không để ý thì anh cũng không tiện nói gì. Chỉ là nếu như quan hệ của bọn họ đã đến mức có thể khiến cho Mục Khả giải bày bí mật cùng khổ sở trong lòng, Mục Nham cũng rất nguyện ý giúp anh em của mình một phen. Dù sao anh luôn hy vọng em họ nhỏ của mình được hạnh phúc. Mục Nham cố ý tránh làm Hạ Hoàng Huân cảm thấy lo lắng. Theo lý thuyết, Mục Khả ở tại nhà anh hoàn toàn có thể yên tâm. Huống chi tối mai cô trở về trụ sở huấn luyện. Đáng tiếc Hạ Hoàng Huân vẫn không yên lòng. Vì vậy anh nói, bây giờ tôi đến đó được không? Vẻ mặt của Mục Nham có một giây kinh ngạc. Ngay sau đó khóe môi khẽ cong lên, thoải mái mà nói, tùy ý cậu. Cúp điện thoại, Mục Nham ngồi trong phòng khách xem tạp chí xe hơi như không có chuyện gì xảy ra. Câu có câu không, nói chuyện phiếm của Mục Khả. Khả Khả, có phải hôm nay em chọc Hách Nghĩa Thành đúng không? Mục Nham biết ngoại trừ người anh họ là anh đây, Mục Khả có thói quen không phân biệt lớn nhỏ với cả Hách Nghĩa Thành nữa. Tâm tình Mục Khả hiển nhiên không tốt, lực chú ý đặt ở trên người Đồng Đồng bướng bỉnh. Cô cũng không giống ngẩng đầu nói, em chào cậu ấy làm gì? Nghĩ đến biểu tình Hách Nghĩa Thành lúc đưa Mục Khả tới, Mục Nham có chút buồn bực. Vậy sao mặt anh ta đen thôi, làm như anh thiết thì anh ta không bằng. Luận vối phận, Mục Nham thấp hơn Hách Nghĩa Thành một bậc, cho nên khi người nào đó đưa Mục Khả tới, lấy giọng ra lệnh nói, chăm sóc con bé, ngày mai tôi đón. Thì trong lòng anh cực kỳ khó chịu, nhưng trên mặt không biểu hiện ra. Mục Khả nghẹo đầu sau mũi nghĩ một chút, không nghĩ ra nguyên nhân, cô nói, không biết người nào chọc cậu ấy, buổi chiều đến khó chịu với cả em. Em phải về trụ sở huấn luyện, cậu còn mắng em, điện thoại di động cũng không chịu cho em, tịch thu rồi. Trong trí nhớ của Mục Khả Hách, Nghĩa Thành dường như chưa bao giờ phát giận với cô. Nói muốn gì được đó cũng không quá. Nhưng hôm nay thấy vậy, anh bày ra vẻ mặt khó chịu xưa nay chưa từng thấy, cũng không giải thích, liền công khai tịch thu điện thoại của cô. Trên đường tới nhà Mục Nham lại càng không thèm để ý đến cô, làm cho Mục Khả khó hiểu. Ngày mai không phải em nên đi kiểm tra sức khỏe sao? Trở về cái gì? Trụ sở huấn luyện. Mục Nham dường như đã hiểu rõ. Anh cầm tạp chí che khuất khuôn mặt, trên gương mặt có nụ cười đầy ẩn ý. Nửa giờ sau, chuông cửa nhà Mục Nham vang lên. Nghe được tiếng chuông, Đồng Đồng cho là mẹ trở lại, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn Mục Nham, vui mừng đung đưa món đồ chơi trong tay. Mẹ, mẹ. Con trai ngốc. Mục Nham nhẹ nhàng véo khuôn mặt Đồng Đồng, lấy ánh mắt ngăn Mục Khả lại, đứng dậy đi mở cửa. Nam chủ nhân mặc đồ ở nhà, thành thơi mà tựa vào khung cửa, không để cho đồng chí giải phóng quân vào cửa. Mặc bất cần đời mà nói, anh là ai hả? Hơn nửa đêm dám chạy tới đánh cướp nhà cảnh sát à? đã chuẩn bị rất dễ bị anh em tốt giễu cợt. Hạ Hoàng Huân vuốt vuốt chân mày, khóe miệng hơi nở nụ cười hỏi, cô ấy đã ngủ chưa? Khó được thấy bộ dạng không được tự nhiên của Hạ Hoàng Huân, Mục Nham ngăn anh, biết rõ còn hỏi, cô nào cơ? Rốt cuộc anh tìm ai? Đừng tưởng rằng mặc quân trang là có thể dọa tôi. Mang tờ ra đây. Lại lấy cái vẻ mặt phá án kia rồi ra dùng. Hạ Hoàng Huân chuẩn bị chặn ngoài cửa có chút nổi giận. Anh làm ra tư thế chuẩn bị tấn công. Cậu có công mật báo, có rảnh đến chỗ tôi lãnh thưởng. Mục Nham bày ra tư thế phòng ngự, chế nhạo nhìn anh. Phần thưởng chính là bắt cóc em họ nhà của tôi à? Quá lời cho cậu. Nói xong giơ tay lên, đập một quyền trên bả vai Hạ Hoàng Huân, quay đầu cất giọng về phía phòng khách hô. Khả Khả. Nghe thấy Mục Nham gọi cô, Mục Khả đi chân không chạy đến cạnh cửa. Đợi thấy rõ người đứng bên ngoài thì cô ngẩn cả người. Hạ Hoàng Huân vẫn là mặc quân phục. Trước sau như không chút cầu thả. Anh khí bức người, ánh mắt sáng quắc nhìn cô. Tình huống gặp mặt có chút đông cứng, khiến Mục Nham ho khan hai tiếng ra vẻ nhắc nhở. Sau đó anh nhíu mày liếc Hạ Hoàng Huân hỏi Mục Khả, em có biết người này không? Anh... Mục Khả luôn nhanh mồm nhanh miệng nay lại ấp úng, vẻ mặt kinh ngạc khi chạm đến ánh nhìn chăm chú của Hạ Hoàng Huân thì biến thành xấu hổ. Cô cắn môi, không biết nên giới thiệu bạn trai mới với anh họ như thế nào. Dù sao anh em vẫn khác với chị em, không thể chia sẻ tất cả bí mật, nhất chuyện khiến người ta ngại ngùng như yêu đương. Nhìn về phía Hạ Hoàng Huân đang trừng mắt, Mục Nham làm vẻ mặt trêu tức. Gốc cái gì? Chờ vợ con tôi về phía xác nhận thân phận của anh ta mới có thể cho đi. Ai biết anh có phải phần tử khủng bố hay không? Bây giờ thì Hạ Hoàng Huân thật sự nổi giận rồi. Nhìn cô bạn gái nhỏ gần trong gang tấc, lại không thể đến gần. Anh hòa hoãn hạ giọng nói. Có thể Mục Khả không muốn nói cho cậu biết. Dừng một chút, anh vẫn vô cùng bình tĩnh nói. Đứng ở trước mặt cậu, đồng chí Hạ Hoàng Huân bây giờ là bạn trai của cô ấy. Đại đội trưởng, cậu hiểu chưa? Nghe vậy Mục Nham cố nín cười nói. Làm người giám hộ của Tiểu Mộc Đầu, tôi có quyền lợi yêu cầu cậu báo cáo hình thức tiến hành quá trình yêu đương bằng văn bản. Không được bỏ sót bất cứ chi tiết nào. Kiên nhẫn của đồng chí giải phóng quân đã bay sạch. Anh không khách khí, dùng vũ lực với anh họ tương lai để vào cửa. Trong miệng vẫn không quên nhắc nhở. Cô ấy đã qua tuổi pháp luật cho phép kết hôn. Từ đâu lại chạy ra người giám hộ như cậu hả? Mục Nham cười sang sảng, lúc xoay người thuận tay vò rối tóc của em họ nhỏ. Hạ Hoàng Huân hất tay anh ra, kéo Mục Khả tim còn đang đập mạnh và loạn nhịp về bên người, cảnh cáo nói. Không ăn động tay động chân. Mục Nham theo thói quen nhíu mày. Cậu đến đây với tinh thần chống đối tôi đúng không? Không để ý tới Mục Nham đang trợn mắt, Hạ Hoàng Huân ôm Mục Khả đi ra ngoài. Đừng làm loạn, người tôi mượn đi, tối nay trả lại. Không kịp hỏi rõ ràng sao Hạ Hoàng Huân lại thân quen với anh họ như vậy, Mục Khả đã dãy khỏi tay anh vội vàng nói. Còn chưa mang giày. Lúc này người bạn nhỏ Mục Đồng bị mọi người vứt bỏ, nghe thấy động tĩnh bên ngoài, từ trên thảm bò dậy, lảo đảo đi tới. Nhìn thấy Hạ Hoàng Huân toét miệng nhỏ cười khanh khách vui mừng chạy qua, vươn hai cánh tay nhỏ béo mập kêu. Ba ba! Hạ Hoàng Huân rất thích Đồng Đồng, thấy thằng bé mặc áo t-shirt còn lộ ra cả da bụng nhỏ, đã chạy tới. Anh cong môi cười, buông Mục Khả ra, ngồi xổm xuống ôm lấy thằng bé, lấy khuôn mặt thô ráp cọ vào gương mặt non nớt của Đồng Đồng, dùng giọng nói cực kỳ dịu dàng nói. Đồng Đồng, về sau không thể gọi ba ba, phải đổi thành chú út. Vừa nói vừa cười nhìn Mục Khả. Thằng bé cái hiểu cái không nhìn anh, suy nghĩ cái gì, sau đó tiếp tục gọi còn giòn giã. Ba ba, trừ ba ba, con không thể gọi cái khác sao? Mục Nham dây huyệt thái dương, vỗ nhẹ lên đầu Mục Đồng, coi như trừng phạt. Đồng Đồng không thèm để ý tới bất mãn của cha. Thằng bé ném món đồ chơi trong tay, cười hắc, chui vào trong lòng Hạ Hoàng Huân, còn thêm một cái vang dội lên mặt ai đó. Nhìn ra được, thằng nhóc rất thích vị ba ba giả này. Mục Nham khổ não. Thằng nhóc này có phải con ruột của tôi không vậy? Mục Khả không nhịn được cười. Cẩn thận chị dâu nghe sẽ cho anh quỳ lên tấm ván giặt quần áo. Mục Nham ha ha cười nhìn đồng hồ, ôm lấy Mục Đồng từ trong tay Hạ Hoàng Huân. Hai người nên làm gì thì làm đi. Hội triển lãm gần kết thúc rồi. Tôi phải đón bà xã. Con trai à, ba phải bảo vệ mẹ thật tốt. Đầu năm nay cái khác không có, nhưng sói háo sắc rất nhiều. Con xem, cô nhỏ của con bị sói xám lớn ngậm trong mụn tha đi rồi. Lời còn chưa dứt, người đã cầm chìa khóa xe ra cửa. Khi chỉ còn lại hai người bọn họ trong phòng, Mục Khả có chút căng thẳng. Hạ Hoàng Huân không biết rằng tâm tình của cô bây giờ có chút phức tạp. vừa muốn gặp anh lại sợ gặp. Đây là biến hóa tâm lý trong lòng Mục Khả vào thời điểm đặc biệt này. Có quan hệ mật thiết với mẹ cô, cùng thân phận của Hạ Hoàng Huân. Hạ Hoàng Huân vươn tay cầm tay cô. Không nhận ra, căng thẳng như vậy làm gì? Anh và anh họ em... Hạ Hoàng Huân quen Mục Nham nằm ngoài dự đoán, nhưng mà nhắc tới vấn đề này lúc chỉ bởi vì cô không được tìm được đề tài nào tốt hơn. Chúng tôi đã sớm quen biết. Hiển nhiên Hạ Hoàng Huân không có tâm tình giải thích những thứ râu ria này. Anh nói, ra ngoài đi dạo. Mục Khả theo Hạ Hoàng Huân đi ra cửa, ra khỏi chung cư, ngồi lên xe Việt Dã của anh. Cô không hỏi đi đâu, cũng không muốn hỏi, chỉ yên tĩnh ngồi đó. Kỹ thuật lái xe của Hạ Hoàng Huân rất tốt. Tốc độ xe mặc dù nhanh nhưng rất ổn định. Hơn 10 phút sau, xe dừng lại bên bờ sông. Hạ Hoàng Huân cởi trang áo khoác lên người cô, nương theo ánh trăng tỉ mỉ nhìn cô, lấy ngón tay mang theo vết chai vuốt ve mặt của cô. Sau đó không cho Mục Khả kháng cự mà ôm cô vào lòng. Động tác nhẹ nhàng, chậm chạp lại rất có lực. Lúc mở miệng giọng nói tràn đầy đau lòng. Sao giọng nó lại khàn như vậy? Anh chê khó nghe à? Mục Khả vươn cánh tay nhẹ nhàng vòng qua eo anh, khuôn mặt nhỏ nhắn cọ cọ vào ngực anh thành thực nói. Khóc. Nói tôi biết, xảy ra chuyện gì? Chuyện cũ năm xưa. Nói điểm chính. Anh không thể dịu dàng một chút sao? Điều này cần phải dịu dàng làm gì? Hạ Hoàng Huân kháng nghị sau đó thỏa hiệp. Được rồi, tôi dịu dàng một chút được chứ gì? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nó là sẽ dịu dàng, kết quả chỉ hạ giọng có chút xíu. Nhớ mẹ em. Giọng nói của Mục Khả khàn khàn mà bình tĩnh. Cô im lặng nắm thật chặt tay nói. Ngày mai là ngày giỗ của bà. 7 chữ đơn giản. Từ trong miệng Mục Khả nói ra, có vẻ tàn khốc mà thê lương. Ngày mai sẽ có người khác đi thăm bà. Hàng năm em đều đi vào hôm nay. Mục Khả rúc vào trong lòng anh, an ủi ngược lại anh nói. Không có chuyện gì, đã hơn 10 năm. Đối với Mục Khả, Hạ Hoàng Huân biết xa xa là không đủ. Anh thật không ngờ cô bé hoạt bát thích cười như vậy lại mất mẹ khi chưa tròn 16 tuổi. Người phụ nữ cười lên dịu dàng điềm tĩnh trong ký ức của anh đã qua đời. Không có ai sẽ đùa như vậy. Hạ Hoàng Huân có chút không thể tin, lại không thể không tin. Bà ngoại nói lúc mẹ đi không yên tâm nhất là em. Mặc dù hết sức khống chế, Mục Khả vẫn nghẹn ngào. Cô sụt xịt một cái, nhỏ giọng nói. Lúc em còn nhỏ rất không nghe lời. Luôn thừa dịp lúc mẹ ngủ em chuồn đi chơi, khiến bà lo lắng. Sau này em nghe lời bà lại không còn. Mẹ nói phải sống thật vui vẻ qua ngày, không cho em nhớ bà. Hàng năm chỉ cho một ngày. Hách xảo mai bỏ lỡ quá trình trưởng thành của Mục Khả, nhưng bà lại dùng sinh mạng hữu hạn của mình để lại cho con gái rất nhiều điều quý giá. Bà dạy cô cười như thế nào, dạy cô kiên cường dũng cảm. Bà đem tình yêu vô cùng vô bờ nhớ thương con gái tan vào một quyển nhật ký ố vàng, thay thế bà bước đi cùng con gái yêu từ năm này qua năm khác. Mục Khả sớm bị ép chấp nhận sự thực mẹ đã qua đời. Dần dần lớn lên, cô vẫn luôn thử lấy thái độ bình thản đối mặt với ngày này hàng năm. Chính bởi vì thế, Hạ Hoàng Huân mới không phát hiện ra sự khác thường của cô trước đó. Hạ Hoàng Huân biết Mục Khả khóc. Đây thật ra là lần đầu tiên cô bỏ dỡ, bị bỏ ở phòng trước mặt anh không chút che giấu mà khóc thút thít. Anh không lên tiếng an ủi, cũng không tìm được từ ngữ thích hợp để an ủi. Anh cũng không ngăn cản, chỉ vỗ nhẹ lưng cô, để cô tùy tiện phát tiết. Mỗi năm một dùng thời gian một ngày nhớ về một người thân yêu nhất, có rơi nước mắt nhiều hơn nữa cũng là việc nên làm. Hạ Hoàng Huân im lặng một chút, ôm chặt Mục Khả, muốn mượn vòng tay ấm áp mạnh mẽ an ủi trái tim yếu ớt của cô. Khi cảm xúc của Mục Khả dần dần bình phục lại, Hạ Hoàng Huân thương yêu, lấy ngón tay lau nước mắt cho cô, không tự chủ mà mềm giọng chọc cô cười. Khóc như con mửa mấp nhỏ vậy. Nàng dâu xấu như vậy ai muốn lấy đâu. Thôi nào đừng khóc, về sau có tôi, trời sập xuống có tôi đỡ. Sinh tử vô thường, không ai có thể thay đổi. Mục Khả hiểu. Hơi thở nam tính trên người Hạ Hoàng Huân khiến Mục Khả cảm thấy an tâm cùng tin cậy. Cô dựa vào trong ngực anh, giọng nói khàn khàn. Anh nói sẽ đối tốt với em, cái gì cũng nhường em, có làm được không? Hạ Hoàng Huân vuốt ve mái tóc rối bù của cô. Bảo đảm làm được. Mục Khả ngửa khuôn mặt nhỏ lên nói. Vậy chờ lúc em kết hôn, anh chuẩn bị đồ cưới cho em. Nhìn đôi mắt đẫm lệ của cô, Hạ Hoàng Huân hứa hẹn. Có thể. Lúc Mục Nham đón An Dĩ Nhược về nhà, Đồng Đồng đã muốn nhào ngay vào trong lồng ngực ấm áp của mẹ mà ngủ. không để ý đến tư thế, cái miệng nhỏ nhắn chu lên vô cùng lanh lợi, nhẹ chân nhẹ tay cho con trai nằm ổn định. An Dĩ Nhược hỏi, không phải nói Khả Khả đã tới sao, đâu rồi? Không có anh chị em nên An Dĩ Nhược được rất được thích Mục Khả, cảm thấy cô vẫn còn là đứa trẻ chưa lớn. Bị người ta lừa đi rồi. Mục Nhạc ôm lấy cái eo nhỏ nhắn của An Dĩ Nhược, hôn trộm một cái mới giải thích nói, cùng đại doanh trưởng Hạ đi nói chuyện yêu đương rồi. An Dĩ Nhược có chút bất ngờ. Cô xoay người né tránh cái hôn của Mục Nham, không khỏi có chút nghi ngờ. Hạ Hoàng Huân, anh nói Khả Khả cùng anh ta nói chuyện yêu đương. Mục Nham bất mãn nhíu mày, nhanh nhẹn ôm ngang người An Dĩ Nhược quay trở về phòng ngủ, đè cô xuống giường cười lớn, vừa đưa tay cởi áo khoác, vừa cố ý hôn vào chỗ cổ sợ nhột của vợ. Tránh không khỏi cái hôn của Mục Nham, An Dĩ Nhược cười khanh khách đưa tay đánh anh. Được rồi, đừng làm rộn nữa. Đã muộn thế này, Khả Khả còn chưa trở về. Anh không lo lắng sao? Anh trai gì mà không xứng đáng gì cả. Khuôn mặt Mục Khả, trông vẫn giống như trẻ vị thành niên. An Dĩ Nhược vẫn coi cô là một đứa bé. Giờ này còn ra ngoài chơi khiến cô không yên lòng. Bàn tay to vô phép vô tắc luồn vào trong cổ áo cô, vuốt ve da thịt mềm mại bên eo. Mục Nhong cười ra nói, năm đó em bị anh bắt cóc đêm không về nhà ngủ, cũng đâu có thấy cha mẹ vợ lo lắng. Sau khi cấu véo trên lưng chồng một phen, An Dĩ Nhược nói, đồ đáng ghét. Sau khi kết thúc một nụ hôn dài triền miên, nghe tiếng nước ào ào từ trong phòng tắm chuyển đến, Mục Nham nghiêng đầu tựa vào thành giường nghĩ ngợi, sau đó gọi điện cho Hạ Hoàng Huân. Điện thoại chỉ vang lên một tiếng đã có người bắt máy. Giọng nói Hạ Hoàng Huân vẫn bình tĩnh như trước. Anh thấp giọng nói, có chuyện gì sao? Làm sao lại thần thần bí bí như vậy? Gây án hả? Mục Nham làm ra vẻ huynh trưởng lên mặt bảo, đưa người đi đâu? Khi nào trả? Gây án? Chẳng khác nào nằm mơ. Ngay cả suy nghĩ cũng cười. Hạ Hoàng Huân nói ngắn gọn, ngày mai. Mục Nham phản đối, không được. Hạ Hoàng Huân cười, không được thì cậu làm gì được tôi nào? Tôi có thể làm được thì sao nào? Mục Nham không hài lòng cãi lại một câu, trong lòng thực rất hiếu kỳ, sử dụng phương thức thăm dò hỏi, ở chỗ nào? Cậu không về đơn vị sao? Quả thật không phải là do anh lo lắng cho Mục Khả, ở cùng Hạ Hoàng Huân còn có gì phải lo lắng. Cái mà anh quan tâm thật chính là tiến triển của hai người, cho nên nói đàn ông cũng buôn chuyện. Đã xin phép rồi, không phải về. Cúi đầu nhìn Mục Khả đang dựa vào trong lồng ngực của anh ngủ say, Hạ Hoàng Huân nói, đại đội trưởng Mục, phiền anh thu hồi bệnh nghề nghiệp một chút, bớt suy nghĩ chút đi. Dường như hiểu rõ suy nghĩ của Mục Nham, chính xác hơn là hiểu rõ suy nghĩ của đàn ông, anh trực tiếp cắt chủ đề, giọng kiên quyết nói, yên tâm, tôi sẽ không bắt nạt cô ấy, tôi sẽ thao tác theo đúng tình trình tự. Thao tác theo đúng trình tự? Mục Nham quả thực bội phục sát đất cái người anh em này. Cái tật gọn gàng dứt khoát này của cậu ta rốt cuộc là ưu điểm hay là khuyết điểm? Mục Nham bỗng nhiên có chút lo lắng cho Mục Khả. Một người đàn ông tâm huyết như vậy, em gái nhỏ nhu nhược kia có chịu đựng được hay không đây? An Dĩ Nhược từ phòng tắm đi ra, thấy Mục Nham nằm ngửa trên giường mỉm cười. Cô nhảy lên trên giường mặt chà đạp cái gương mặt đẹp trai của chồng. Cười ngây ngô như vậy làm gì? Khả Khả có trở về không? Dù đã làm mẹ nhưng ở trước mặt người yêu cô vẫn sẽ bộc lộ ra tính cách trẻ con của mình, hoàn toàn tương phản hình tượng nhà thiết kế tài hoa trước mắt người ngoài. Không hề. Nghĩ đến câu nói của Hạ Hoàng Huân, thao tác theo đúng trình tự, Mục Nham không nhịn nổi, cười ha hả, ôm chầm lấy vợ hôn nhẹ một cái, vừa hôn vừa mập mờ nói, cô ấy bị Hạ Hoàng Huân xử lý rồi. Nghe mà xem, sao không thấy bộ dáng của một ông anh trai tốt đâu cả. Nếu Mục Khả biết, chắc chắn sẽ phải dùng ánh mắt phẫn nộ vì việc nước mà quên tình nhà. An Dĩ Nhược không kịp hiểu xử lý này là có ý nghĩa gì, bởi vì ý thức lúc này đã bị nụ hôn nóng bỏng của Mục Nham thả trôi tự do. Hạ Hoàng Huân là một quân nhân rất nguyên tắc, vậy mà đêm nay anh làm chuyện trái với lệ thường, vượt ra ngoài dự tính của người khác. Khi mèo nhỏ ham ngủ khóc đến mệt rồi bất giác dựa vào trong lồng ngực của anh mà ngủ say, anh không nỡ đánh thức cô, cẩn thận kéo áo khoác Mục Khả. Hạ Hoàng Huân theo bản năng ôm cô càng chặt hơn. Mục Khả ngủ, mơ nhẹ nhàng cọ vào trong ngực anh, đem khuôn mặt nhỏ nhắn nhẹ nhàng ấm áp vào xương đòn, tìm tư thế thoải mái, tiếp tục ngủ say trong hơi thở nam tính của anh. Khi bộ dạng Mục Khả thực đáng yêu, vẻ nghịch ngợm lúc tỉnh đã biến mất, thay vào đó là vẻ mặt vừa thanh nhã vừa ngọt ngào, lại dịu dàng mà Hạ Hoàng Huân chưa bao giờ thấy qua. Mộc Khả là cô gái xinh đẹp, da thịt mịn màng, trắng nõn như tuyết, đôi mắt rạng rỡ, đôi môi khẽ nhếch lên. Khi mỉm cười thì tràn đầy vẻ mềm mại quyến rũ, là vẻ xinh đẹp động lòng người không thể che giấu. Ngồi ở trong xe, Hạ Hoàng Huân lấy tay nhẹ nhàng mơn trớn khuôn mặt cô, nhẹ nhàng chạm vào môi cô. Ánh mắt của anh nhu tình như nước, tim của anh khó có thể khống chế rung động. Anh chậm rãi cúi người, thân mật dùng chóp mũi đi cọ cọ lên gương mặt cô, mềm nhẹ như nước. Nhịn không được cầm lấy đôi tay bé nhỏ của cô, anh từ từ nhắm hai mắt mãn nguyện mỉm cười. Hạ Hoàng Huân thừa nhận, Mộc Khả tinh khiết như bông hoa sen, đối với anh mà nói thật sự có lực sát thương rất mạnh. Bên ngoài nổi gió, chẳng biết từ lúc nào đã kéo theo mưa phùn rả rích, khung cảnh như được lặng lẽ phủ lên ơ khóc thần bí quyến rũ, khiến cho người ta không nỡ quấy rầy bọn họ. Cả đêm này, Hạ Hoàng Huân không hề hôn Mộc Khả, anh chỉ lặng lặng ôm chặt lấy cô, cảm giác bình yên như đang ôm lấy hạnh phúc nửa đời sau của mình vậy. Một đêm này, Mộc Khả lại mơ thấy mẹ, bờ biển xanh thẳm, mẹ đón gió mở ra hai tay ôm lấy cô, gió biển mát mẻ, thổi làm tóc đen dài bộc bạc tung bay, nhẹ nhàng phất qua đôi gò má ngây thơ của cô. Đêm đen như mực, quá nhiều ấm áp ngọt ngào cùng một chút bình thản đến biến thành hạnh phúc, nhiều gió lốc ào ào cuốn tới. Sáng sớm khi tỉnh lại, thân thể con gái nhỏ xinh nằm trong lòng Hạ Hoàng Huân, nghịch ngợm vươn tay chạm nhẹ vào lông mi của anh. Mộc Khả một lần nữa giấu mặt thật sâu vào cổ của anh, mím chặt môi ngượng ngùng cười. Nắng đầu thu sáng sớm, sáng rỡ ấm áp chiếu vào gương mặt đẹp đẽ của Hạ Hoàng Huân. Anh ngủ khẽ cong khóe môi. Hôm nay là ngày dỗ Hách Xảo Mai, hai nhà Mộc Khách không hẹn mà cùng đến Nghĩa Trang. 16 năm, gió mặc gió, mưa mặc mưa, mà Hách Nghĩa Thành cùng Mộc Khả là hai người duy nhất có thể được phép vắng mặt. Theo thường lệ, Hách Nghĩa Thành dẫn Mộc Khả đến bệnh viện Lục Quân kiểm tra toàn diện thân thể. Đây là thói quen hàng năm, cô thường cố ý không đến viếng mẹ cùng mọi người. Sau đó để Hách Nghĩa Thành đưa đi kiểm tra sức khỏe, bởi vì Hách Xảo Mai đã dặn dò cô trong nhật ký. Khả Khả, thân thể không khỏe mạnh thì tương lai cũng sẽ không hạnh phúc. Nghe lời mẹ, hàng năm đúng hạn đi kiểm tra sức khỏe, được không? Hách Nghĩa Thành bỏ hết công việc tới đón Mộc Khả. Lúc thấy Hạ Hoàng Huân bước chân, anh hơi ngừng lại. Trong ánh mắt nhìn Mộc Nham có sự phẫn nộ khi bị lừa gạt. Sau khi đó anh hít thở sâu một cái, vẻ mặt kinh ngạc nhanh chóng được khôi phục lại bình thường. Ánh mắt bình tĩnh như không, cố ý không đè nén để mắt đến sự tồn tại của Hạ Hoàng Huân. Hách Nghĩa Thành lập tức đi đến trước mặt Mộc Khả, theo thói quen đưa tay vào mái tóc rối của cô. Có thể đi được chưa? Chưa ăn sáng phải không? Chịu khó một chút, trước khi kiểm tra không thể ăn. Giọng điệu vẫn quan tâm và dịu dàng như trước. Không, ngay cả nước cũng chưa dám uống một ngụm. Gọi điện cho cậu sao không nhận? Mộc Khả nghiêng đầu liếc anh một cái, lại quay đầu nhìn về phía Hạ Hoàng Huân, hiếm khu ngượng ngùng thế này, nói. Kỳ thật hai người đã gặp qua. Anh ấy... Vào cửa đã thấy Hạ Hoàng Huân, trong lòng anh đã để ý. Mộc Khả muốn nói gì, Hách Nghĩa Thành đã sớm biết rõ. Trong đáy mắt bình tĩnh xuất hiện một tia địch ý. Anh trầm giọng ngắt lời cô. Được rồi, cậu biết. Tâm tình anh trong phút chốc như chìm xuống hầm băng, lạnh lẽo khiến người khác phải rùng mình. Cậu biết sao? Cô còn chưa nói gì sao cậu lại biết? Mộc Khả hậm hực, giận dỗi im lặng. Cuộc điện thoại không vui vẻ ngày hôm qua đã làm bại lộ quan hệ không đơn giản của Mộc Khả và Hạ Hoàng Huân. Hạ Hoàng Huân thực ra không bất ngờ với phản ứng lúc này của Hách Nghĩa Thành. Dù sao có những lời không cần phải nói rõ, người thông minh tự nhiên sẽ hiểu. Anh lặng yên, bình tĩnh đóng khuy áo, hẳn nhiên đứng lên. Không còn sớm, đi thôi. Sớm kiểm tra xong sẽ đưa em đi ăn. Nói với Hách Nghĩa Thành, ánh mắt lại dừng trên khuôn mặt Mộc Khả. Hách Nghĩa Thành bất mãn nhìn Hạ Hoàng Huân hỏi. Doanh trưởng Hạ không cần huấn luyện sao? Giọng nói của Hạ Hoàng Huân không có chút tức giận, vẻ mặt trầm ổn bình tĩnh nói. Vừa đúng lúc có thời gian. Có vẻ như quá phô trương. Ý tứ rất rõ ràng, không muốn Hạ Hoàng Huân đi cùng. Hạ Hoàng Huân không thỏa hiệp. Sức khỏe tốt chính là điều kiện cơ bản để có thể sinh tồn, vậy nên không thể xem thường. Lời phía sau của anh ai cũng có thể hiểu được. Anh chú trọng sức khỏe của Mộc Khả, vì vậy mới thúc đẩy cô tăng cường luyện tập. Không tiếc vì cô mà dĩ hạ phạm thượng với cấp trên, có thể nói là chăm chỉ hết sức. Mộc Nham chịu không nổi loại không khí sóng ngầm mãnh liệt này. Anh vỗ vỗ bả vai của người anh em, nửa trấn an, nửa nhắc nhở. Sau đó nói với Bách Nghĩa Thành, để Hoàng Huân đi cùng hai người, Khả Khả kiểm tra sức khỏe, cậu ta là bạn trai cũng không thể không quan tâm. Một câu nói vô cùng đơn giản đã nói rõ thân phận của Hạ Hoàng Huân, đồng thời giúp Mục Khả hóa giải xấu hổ. Mục Nham cùng Hạ Mục Khả đồng vai phải lứa, nhưng lại lớn hơn Phách Nghĩa Thành mấy tuổi. Lời của anh ít nhiều cũng có trọng lượng. Ánh mắt hai Nghĩa Thành dịu đi, biết nổi giận sẽ khiến vãn bối đại đội trưởng Mục mất mặt. Sau khi liếc mắt nhìn Hạ Hoàng Huân, anh trầm mặc đi trước ra cửa. Đối với Mục Khả mà nói, Hách Nghĩa Thành không nói lời nào đã là quá lắm rồi. Hơn nữa còn xuất hiện thêm một người anh luôn không vừa lòng như Hạ Hoàng Huân. Cô có chút không thoải mái. Cô gãi gãi tóc, ánh mắt nhìn về phía Mục Nham xin giúp đỡ, hỏi lại một câu. Thật sự muốn để hai người họ đi cùng nhau sao? Anh có chắc không? Dù sao cũng có chuyện quan hệ huyết thống. Mục Nham hiểu rõ nghi ngờ của cô, dương dương đắc ý, hất cằm bảo cô đuổi theo Hách Nghĩa Thành. Dù nói thế nào người ta cũng là cậu của cô, dù gì cũng nên giữ thể diện. Mục Khả liếc nhìn Hạ Hoàng Huân một cái, lại nhận được ánh mắt có ý giống như vậy. Cậu nên chuẩn bị tâm lý, qua cửa phụ huynh này không dễ đâu. Chờ Mục Khả biến mất trong tầm mắt, Mục Nham lo lắng nói. Hơn nữa vị tham mưu trưởng Hách này rất quan tâm Khả Khả, địa vị của cháu gái tuyệt đối cao hơn bạn gái. So với cậu, cậu ta càng giống như người yêu của Khả Khả. Tổ địch ý trong mắt Hách Nghĩa Thành đối với mình, anh đã sớm đoán ra được sẽ có khá nhiều trở ngại tình yêu. Hạ Hoàng Huân vừa đi ra bên ngoài vừa nói, biết rõ nội tình, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Nội tình chính là, dừng một chút, Mục Nham dương mắt nhìn quắc vào quân trang của Hạ Hoàng Huân. Nội tình chính là chú hai tôi không thích Khả Khả lấy chồng quân nhân. Cái logic gì thế này? Chẳng lẽ đều là quân nhân, Hắc Nghĩa Thành sẽ không cưới vợ sao? Hạ Hoàng Huân dừng bước lại xoay người nhìn Mục Nham. Hoàn toàn không thể trở thành lý do ngăn cản tôi. Mục Nham thấm tía dặn dò. Đừng nhìn bình thường Khả Khả cùng hắn không phân biệt trên dưới. Lúc mấu chốt, cô ấy vẫn rất nghe lời Hách Nghĩa Thành. Tình cảm mười mấy năm, 20 năm không phải là giả. Cậu tuyệt đối không nên xung đột trực tiếp với cậu ta. Tránh khỏi tiền mất tật mang. Xem ra con đường phía trước trở ngại trùng điệp. Hạ Hoàng Huân nhíu mày, vừa có suy nghĩ cười nói. Nếu không thể tấn công chính diện, có thể áp dụng chiến thuật quanh co. Chướng ngại trước mắt, anh liên tục phát huy tinh thần cách mạng chủ nghĩa lạc quan. Chiến thật quanh co. Nhìn thấy bóng lưng cao lớn của anh, Mục Nham nở nụ cười. Anh thiếu chút nữa đã quên, Hạ Hoàng Huân không chỉ xứng danh vua bộ binh, lại càng là một quân nhân có nhiều mưu lược quân sự. Ngoài năng lực đối kháng số 1, lại càng quen dùng chiến thuật binh đến tướng ngăn, nước lên đắp đất. Chỉ là tình trường chung quy khác với chiến trường. Hạ Hoàng Huân cho dù có am hiểu chiến thuật, nhưng cũng không thể phát huy hết tác dụng như mong muốn. Đúng là có nhiều việc không thể biết trước được. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 5 của bộ truyện đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt. Hẹn các bạn tập truyện tiếp theo. Bye bye.